Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 539, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang. Mang theo mới vừa khôi phục Lâm Thiên Tuyết, Mạc Vân Thành tùy tùng Thẩm Khang đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang, thấy đến lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang trên mặt còn nhiều có không tin. Nguyên bản bọn họ vị trí cách Vạn Kiếm Sơn Trang vị trí chỉ ít vạn dặm có hơn, nhưng sau đó Thẩm Khang nói muốn dẫn bọn họ rời đi, sau đó phảng phất liền nửa khắc đồng hồ đều không có liền đến. Vạn dặm xa, vậy thì đến. Hắn vẫn là khó có thể tiếp thu như thế lôi sự tình, khiến người ta khó có thể tin tưởng, khó có thể lý giải được. Hơn nữa nguyên tưởng rằng có cao thủ như thế ở đỉnh cấp thế lực so với bọn họ Mạc gia còn muốn xa hoa không ít. Có thể đến mới biết nơi này hết thảy đều tốt như là tân tu. Lại nhìn cái này tư thế cụ thể hoàn công thời gian e sợ còn phải chờ một chút. Này Vạn Kiếm Sơn Trang tựa hồ là nằm ở bách phế chờ hưng, then chốt là những kiến trúc này đều không kiến xong. Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều người như vậy, liền ở đây sao cái địa phương? Ở nơi nào đây, Thiên Tuyết ngươi cẩn thận chút. Tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng Mạc Vân Thành cũng không có hỏi lên. Khi hắn cống hiến cho một khắc đó bắt đầu, bất luận Vạn Kiếm Sơn Trang là hình dáng gì, hắn đều phải tiếp tục chờ đợi. Huống hồ nhìn thấy bên cạnh người yêu nụ cười, Mạc Vân Thành ở trong lòng đang không có một chút nào lo lắng, khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Nắm tay của đối phương, phảng phất chỉ lo nàng từ trong tay mình rời đi bình thường. Đã hơn 20 năm, không từng muốn hắn lại vẫn có thể ở sẽ có một ngày có thể gặp lại được chính mình vị hôn thê nụ cười, tất cả những thứ này đều đáng giá. Cũng chỉ có ở lại một môn có tới 5 vị đại đạo cảnh đại tông sư thực lực Vạn Kiếm Sơn Trang, 20 năm nhiều trước sự tình mới sẽ không tái diễn. Chỉ có Thiên Tuyết đợi ở chỗ này, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu là Mạc Vân Thành tâm tư bị Vạn Tam Thiên biết đến nói, hắn nhất định sẽ lời nói ý vị sâu xa đập vỗ một cái bờ vai của hắn. Tiểu tử, ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta người trang chủ này gây sự bản lĩnh có thể so với bản thân hắn mạnh hơn nhiều. Ngày hôm nay bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ vị trang chủ này chọc tới người bảo đảm càng mạnh hơn càng ác hơn nữa còn không mang theo giống nhau. Gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý a tiểu hòa. Đến, Thiên Tuyết ngươi chậm một chút, cẩn thận một ít. Không có chuyện gì, ta lại không phải là trẻ con. Một bên nắm lấy Mạc Vân Thành tay, Lâm Thiên Tuyết một bên trên mặt đồng dạng tràn ngập hạnh phúc. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, vốn là yêu thương tràn đầy, Lâm Thiên Tuyết một trái tim đều treo ở Mạc Vân Thành trên người. Hơn nữa tỉnh rồi sau khi biết Mạc Vân Thành hơn 20 năm đối với nàng như vậy si tình, trong lòng cảm động có thể tưởng tượng được. Hiện nay, hai người gặp lại sau trên mặt đều tràn ngập ôn nhu, nhìn nhau tất cả đều không nói bên trong. Nếu không là còn có một cái Thẩm Khang ở bên cạnh chướng mắt phòng chừng người ta vào lúc này cũng đã ôm cùng nhau hỗ tố tâm sự. Dáng dấp như thế, xem một bên Thẩm Khang cũng là chua xót. Đại ca ta có thể hay không bận tâm người khác cảm thụ, bên cạnh này còn có người đây. Lại nói, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang đây là ở xây nhà, lại không phải ở giữa nhà chu vi nào có cái gì nguy hiểm, cần phải cẩn thận như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng, những người đang làm việc công nhân rất nhiều vẫn còn độc thân đây. Trang chủ, ngươi cứu Thiên Tuyết, Vân Thành không cần báo đáp, chỉ có tan xương nát thịt. Những này ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, ngươi không cần như vậy, sau đó đều là huynh đệ trong nhà. Trang chủ thuộc hạ rõ ràng, thật sâu nhìn Thẩm Khang một chút, bất luận Thẩm Khang là chân tình thực lòng còn là cố ý lôi kéo đều không trọng yếu, then chốt là người ta thái độ đặt tại nơi đó. Ít nhất ngày sau ở Vạn Kiếm Sơn Trang, chính mình cũng sẽ không quá chịu thiệt. Huống hồ Thẩm Khang dĩ nhiên thật sự có như vậy kỳ thuật, khi hắn phát hiện Lâm Thiên Tuyết một lần nữa nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt mình thời điểm tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Như vậy bắp đùi, nếu có thể ôm vì sao không ôm? Mọi người đều là giang hồ nhi nữ, đánh đánh giết giết quá bình thường, mặc dù mạnh hơn cũng không có thể bảo đảm chính mình một điểm thương cũng không bị. Sau đó vạn nhất này nếu là có nguy hiểm, vị trang chủ này có như thế thần kỹ ở tay, có thể đều có thể cho kéo trở về. Có điều Mạc Vân Thành hiển nhiên đối với Thẩm Khang thực lực có sự hiểu lầm từ hệ thống bên trong đánh vào thánh tâm quyết tuy mạnh nhưng cũng không đến nỗi không gì không làm được, bị cứu người bao nhiêu cũng có điểm sinh cơ treo mới được. Mặc dù là người chết rồi, sinh cơ cũng ít nhiều còn có chút lưu lại còn có cứu. Nếu là triệt để mất đi, vậy cũng liền Thẩm Khang cũng một chút biện pháp cũng không có. Nếu như Lâm Thiên Tuyết đúng như giang hồ đồn đại như vậy hơn 20 năm trước cũng đã bị giết thăng cấp hoàn toàn tiểu tán. Cái kia Thẩm Khang cũng thật là bó tay toàn tập chỉ có dương mắt nhìn phần. Trang chủ chúng ta đi cái nào? Tại đây loanh quanh hai vòng, điều này cũng không có cho bọn họ phân phối gian phòng, vậy bọn họ ở nơi nào? Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang chân chính địa phương. Chân chính địa phương, tuy rằng không biết Thẩm Khang nói chính là nơi nào, nhưng là Mạc Vân Thành cũng đang âm thầm quan sát chu vi không giống như là còn có ẩn giấu địa phương. Chẳng lẽ Vạn Kiếm Sơn Trang đất nòng cốt là ở dưới đất? Không thể đi, có cái nào hàng đầu thế lực sẽ như vậy che giấu mình, nói ra còn không cho người chê cười. Đi theo ta, chấm, trùng hai người cười cợt Thẩm Khang vẫy tay trong lúc đó mấy người đã rời đi tại chỗ trốn vào ẩn ở trong hư không quần điện bên trong. Có hệ thống nhận thưởng xuất ra hư không quần điện ở bên ngoài chính là cái bề ngoài mà thôi, không nhiều lắm ý nghĩa. Này, nơi này là, ngẩng đầu nhìn tới tất cả xung quanh phảng phất chất chứa khó có thể tưởng tượng bí mật Vạn Kiếm Sơn Trang xem ra so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí nhiều lắm. Nơi này là hư không quần điện tàng ở trong hư không? Nấp trong hư không, không nhịn được đánh ba một hồi miệng, Bạch Hạo Sơ đã có chút chấn động sợ nói không ra lời. Lấy hắn có hạn tri thức suy đoán, này Vạn Kiếm Sơn Trang vị trí nơi, nên liền dường như hoàng thất mật địa bình thường tồn tại đi. Chẳng trách nhiều như vậy hàng đầu thế lực vây công Vạn Kiếm Sơn Trang nhưng thất bại tan tác mà quay trở về, người ta quản lý bộ tàng ở trong hư không, dĩ nhiên là đứng ở thế bất bại. Còn muốn đánh trước tiên có thể phá tan không gian lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, đây chính là chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ sao, phòng vệ vì sao như vậy? Tiến vào nơi này, chu vi tuần tra hộ vệ luân phiên mà qua, một bộ phòng thủ nghiêm mật dáng vẻ. Có thể những hộ vệ kia thực lực liền có chút không dám gật bừa, phần lớn đều là tiên thiên cảnh, liền tông sư đều ít có, hoàn toàn không giống như là một cái đỉnh cấp thế lực lớn nên có dáng vẻ. Yên tâm được rồi, người ngoài đánh không tiến vào. Thẩm Khang còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng nơi này phòng ngự, đối với Mạc Vân Thành cười cợt thật sự cho rằng nơi này thời không đại trận là đùa giỡn sao. Ẩn nấp ở trong hư không cung điện trước Thẩm Khang từng ở vương giả trong hòm báu đánh vào quá. Chỉ là vương giả hòm báu xuất phẩm cung điện phòng ngự người bình thường có thể, nhưng phòng bị không được có thể phá tan không gian trường sinh cảnh cao thủ. Mà hư không quần điện nhưng là chí tôn hòm báu mở ra, bên ngoài phòng hộ thời không đại trận càng là khiến chu vi thời không biến hóa thất thường. Một khi không có Thẩm Khang đồng ý muốn bước vào nơi này, chỉ có thể chìm luân phiêu lưu với vô tận lúc trong không gian. Nếu là Thẩm Khang ở đây, lại mở động bên trong sát trận lời nói, vậy coi như. Thật sự cho rằng chí tôn hòm báu là đùa giỡn sao? Cho tới nơi này hộ vệ, Vạn Tam Thiên bọn họ tuy rằng đều là tận tâm sắp xếp, không dám có chút lười biếng. Nhưng Thẩm Khang nhưng cảm thấy không đáng kể, chỉ là dùng bọn họ đem chứa giả vờ giả vịt mà thôi. Thật nếu là có người có thể phá bên ngoài thời không đại trận cái kia những hộ vệ này cũng vô dụng. Không chỉ có là bọn họ, nếu thật sự có cao thủ như vậy xông tới, phòng trừng liền Thẩm Khang chính mình cũng chỉ có mau mau chạy trốn phần. Trở về, làm Thẩm Khang bước vào nơi này thời điểm, vẫn đang luyện công phòng bế quan Tô Mộc Tuyết lập tức mở mắt ra, không nhiều hơn thời gian, cũng đã đi đến Thẩm Khang bên cạnh. Trở về, trùng Tô Mộc Tuyết gật gật đầu cười cợt hắn trở về, liền chứng minh hết thảy đều đã trần ai lạc địa. Yên tâm, hết thảy đều đã giải quyết bụi bậm lắng xuống, cách chương.